Chu Hằng lúc này mới hiểu, trách không được hắn cảm giác Chu Thống và Hàn Xương công tử rất mạnh, nhưng lại kém Nhật Diệu Hoàng một đoạn, thì ra bọn họ cũng chỉ vượt qua cực hạn Nhật Diệu Vương, cũng không đánh xuyên được hàng rào cảnh giới. Huynh đệ, ở Chu gia ta vốn nhỏ nhất, hiện tại rốt cục có ngươi nhỏ hơn ta. Ha ha, Chu Thống cười to, còn nện lên vai Chu Hằng mấy quyền, có vẻ rất hưng phấn, nghe nói, hai ngày sau là có thể đi vào Ngự Long Điện, ngươi theo ta đi nhé. Chu Thống lại nói, Chu Hằng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, nói, ta muốn đi một mình. Chu Thống thoáng sửng sốt, lập tức lại cười ha hả, nói, tốt, tốt, tốt. Có chi khí, không hổ là người Chu gia ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng một chút, lại nói, đừng sợ gây chuyện. Chu gia chúng ta không sợ nhất chính là phiền toái. Người nào nhìn không vừa mắt thì cứ việc đánh, đánh không lại thì tìm ta hỗ trợ. Ta đánh không lại thì đi tìm Yên Tỷ, Yên Tỷ, Chu Yên Nhiên, không lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng thiên phú còn yêu nghiệt hơn ta, hiện tại đã là Nhật Diệu Hoàng 12 luân, rất khủng bố đấy, không bao lâu nữa là có thể trở thành Nhật Diệu Đế. Chu Thống mặt sầu khổ nói, người tỷ tỷ này còn bá đạo hơn ta, luôn đánh ta sống lớn được như vậy cũng không dễ dàng đấy. Hắn chỉ thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Cách chương.